Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, sở trước vì tiện lựa chọn một chỗ phiếm xí bạch quang mũi nhọn không gian. Cái khe đi vào, nơi này đã là đại lục cùng không gian tướng tiếp bên cạnh khu vực. Đại lục bị trùng trùng không gian cách trở, cùng ngoại giới tuyệt cách, coi như là bảo hộ mảnh này đại lục, nhưng mà này một mảnh bên cạnh khu, cũng là cùng địa phương khác bất đồng. Nó dày đặc vô số không gian cái khe, thả không gian cái khe cũng không giống địa phương khác là hắc ám hoặc hư vô. Ngược lại phụt ra bạch quang, không gian chung còn có một chỗ không gian, xí bạch quang mang phi thường chói mắt. Vừa mới tiến đi, ánh mắt liền bị kích thích không mở ra được. Qua hồi lâu, mới vừa rồi thích ứng bực này cường quang. Phong chiếu chính là ở cường quang trung mở to mắt, theo sở trước trên bờ vai nhảy xuống, ở giữa không trung hóa thành hình người. Đối với vài cái tiểu đệ đem bản thân ép buộc đến vĩnh trú nhà giam sự tình, hắn tự nhiên là biết đến, chính là có sở trước ở, hắn liền mặc kệ hội, hiện thời đến chỗ này. Rốt cục đến đây điểm hứng thú, cường quang bên trong không có lộ, chỉ có thể sờ soạng đi tới, sở trước bọn họ một đường đi tới, rốt cục cảm giác được tiền phương quát đến phong, kia phong ôn nhu tinh tế, cũng không rõ ràng, bất quá ở đây ba người tu vi đều không thấp, nháy mắt liền bắt giữ đến này lũ tế phong, thần kinh run lên, liền hướng tới quát đến phong chỗ nơi cấp tốc chạy tới. Chờ bọn hắn tiếp cận khi, kia ôn nhu tinh tế phong càng lúc càng lớn, cho đến khi cuối cùng, tốc độ gió to lớn, thậm chí ảnh hưởng bọn họ tốc độ, Bích Tầm Châu là cái thứ nhất duy trì không được, ở hắn kém chút bị phong quát lúc đi, sở trước kịp thời đưa hắn thu vào vạn pháp đỉnh bên trong, làm cho hắn ở đỉnh lý đợi, nàng cùng phong chiếu tiếp tục đi tới, rốt cục đi đến phong ngọn nguồn, sở trước hai người đứng ở nơi đó. Xem chung quanh kia từ cực nhanh phong hình thành một đám phong lốc xoáy. Theo bên người gào thét mà qua, thả phong lốc xoáy chung, tựa hồ có cái gì vậy? Phong chiếu nhìn nhìn, đột nhiên thả người nhảy lên, đưa tay tham tiến một cái phong lốc xoáy chung. Ở phong lốc xoáy dục cắn nuốt khi, nhanh chóng lui về phía sau, chờ hắn lui về đến, trên tay hơn một viên màu xanh nhạt. Giống tinh thạch thông thường bất quy tắc hình thoi này nọ. Nhưng trên tay xúc giác, lại làm cho người ta cảm thấy, đây là một loại quả thực, thật thú vị, phong chiếu nói. Kia phong trong mắt, vậy mà có thể dài ra linh quả, nói xong. Hắn đem này khỏa bất quy tắc hình dạng linh quả bài khai. Lộ ra bên trong óng ánh trong suốt thịt quả, phiếm màu xanh nhạt, phi thường xinh đẹp. Hơn nữa hương vị rất thơm ni phong chiếu đem một nửa quăng tiến miệng. Một nửa kêu y đến sở trước môi tiền. Xem nàng há mồm ăn. Mặt mày đều là ý cười. Ăn ngon sao? Hắn cười hỏi. Sở trước gật đầu. Tinh tế thưởng thức thịt quả trung ẩn chứa phong thuộc tính quy tắc lực. Ở cực nhanh áp chế phong lốc xoáy trung sinh trưởng linh thụ sở kết chi quả. Quả nhiên không giống người thường. Thậm chí đã tự hành sinh thành một loại quy tắc lực lượng. Nếu là tầm thường tu luyện giả, tự nhiên chạm vào không được, nhưng đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là một loại mỹ vị. Phong chiếu thấy nàng thích, phảng phất nhận đến cổ vũ, lại dò xét vài cái phong lốc xoáy, lấy ra hơn 10 khỏa bất quy tắc hình thoi quả. Thật không sai, lại có 46 khỏa, phong chiếu cao hứng nói. Dùng một cái hộp ngọc chứa, một cỗ não đưa cho sở trước, loại này có thể ngưng kết ra quy tắc lực lượng quả thực thực tại hiếm thấy. Có 46 khỏa đã là không sai, sở trước đem chi nhận lấy, lại nhìn nhìn chung quanh, dựa vào cảm giác nói. Chúng ta đi bên kia, phong chiếu hưng chí bừng bừng lôi kéo nàng hướng sở chỉ phương hướng đi đến. Tại đây phiến vĩnh trú trong không gian, chung quanh đều là cường quang. Đủ để lừa gạt hai mắt, tuy rằng tu luyện giả có thể sử dụng linh thức, nhưng linh thức vẫn có hạn, mà mảnh này vĩnh trú không gian cũng là vô hạn. Dần dà, tu luyện giả liền bị lạc trong đó không tự biết, cũng không oán tu luyện giả đem chi định nghĩa làm một cái nhà giam. Nghĩ ra đi phi thường khó khăn, người trước kia đã tới sao? Sở trước hỏi Phong Chiếu, trải qua, nhưng không có tiến vào, Phong Chiếu chi tiết nói. Lúc đó tiền nhiệm ô chủ vừa chết bất đắc kỳ tử. Ô Minh bị triệu hồi đến kế thừa Ô Minh vực, ô thị bộ tộc chung có chút không phục của hắn. Vậy mà liên hợp vực ngoại khác tu luyện giả quấy rối. Ta giúp hắn trấn áp này tên, vội đến vội đi, làm sao có thời giờ đến ngoạn. Sau này Ô Minh tọa ổn vực chủ vị sau, ta mặc dù ở Ô Minh vực đợi một đoạn ngày, cũng đi không ít địa phương. Cô đơn không tới nơi này, tuy rằng đại hoang giới vực chủ đại đa số là dựa vào thực lực của chính mình ngồi lên, nhưng lại cần khác vực chủ thừa nhận, là tuyệt đối cường giả. Nhưng duy độc Ô Minh vực là cái ngoại lệ, này ngoại lệ đó là chỉ ta lực lượng thủ hộ mảnh này đại lục, đem chi ngăn cách, ngoại giới thừa nhận cùng phủ đồng nó vô can, chỉ nhận định từ khi ra đời khởi trong cơ thể sinh ra chỉ ta ô thị tộc nhân. Cho nên khi ô chủ bị Không Châu bắt chó đi cầy khi, tu vi kỳ thực không cao, cũng không quái người khác khinh thường hắn này vực chủ, muốn đưa hắn kéo xuống dưới. Lúc đó ta liên tưởng, có rảnh tiến đến xem, bất quá khi đó tu vi không đủ, trực giác tiến vào khả năng liền ra không được, cho nên không có mạo muội tiến vào, Phong Chiếu chi tiết nói. Thẳng thắn thành khẩn bản thân đương thời ý tưởng. Hắn tuy rằng kiêu ngạo làm cho người ta tưởng đánh tơi bời một chút, nhưng lại không là ngốc nghếch kiêu ngạo, minh bạch cái gì nên làm, cái gì không nên làm, điều này cũng là sở trước thích nhất của hắn địa phương. Cho dù hắn kiêu ngạo tùy hứng, hắn chưa bao giờ hội đem bản thân, đưa hắn nhân đặt nguy hiểm bên trong, cũng sẽ không thể bằng bản thân hỉ giận cùng tuyệt đối thực lực. Quyết định người kia vận mệnh. Bạch Ly đưa hắn giáo rất khá, thấy nàng nhìn qua, một đôi mắt doanh mãn ý cười, phẳng phất ảnh ngược của hắn thân ảnh, Phong Chiếu đột nhiên có chút ngượng ngùng, kém chút lại biến thành tiểu yêu thú hoa đến trong lòng nàng. Chỉ cần nhất thẹn thùng, vị này liền sẽ biến thành túng thú, may mắn tiền phương xuất hiện một cái kỳ quái sinh vật kịp thời hấp dẫn của hắn chú ý. Một cái phóng đại bản đường lang giống đôi thổ cơ giống nhau oanh ầm ầm hướng nơi này chạy tới. Nó thân thể là một loại màu trắng ngà, cơ hồ cùng chung quanh bạch quang hòa hợp nhất thể. Rõ ràng là chỉ vĩ đại côn trùng, lại làm cho người ta một loại phi thường xinh đẹp lỗi thấy. Đường lang thú giống chỉ đấu thú giống nhau, hướng bọn họ đánh tới. Hai cái liềm trạng vĩ đại tiền trừng hung mãnh vung. Mang lên một trận ào ào tiếng gió, hai người đồng thời nhảy lên, tránh đi này con màu trắng đường lang thú công kích, tả hữu du động, cùng Chi Chu toàn đứng lên. Một lát sau, Phong Chiếu rơi xuống màu trắng đường lang thú trên lưng, một cước thải hướng nó lưng, đem nó dẫm đến quỳ rạp trên mặt đất. Phong Chiếu coi này con vĩ đại màu trắng đường lang thú. Tuy rằng không biết này không gian làm sao có thể có loại này ngoạn ý. Nhưng hiển nhiên là nơi đây một loại biến dị yêu trùng. Tiếp theo, bọn họ thu hoạch một cái có thể thay đi bộ đường lang thú. Phong Chiếu ở màu trắng đường lang thú trên lưng trải lên mềm mại thảm. Nhường sở trước ngồi vào này thượng, sau đó thúc giục nó đi tới. Màu trắng đường lang thú không cần để có bao nhiêu buồn bực. Nhưng rơi xuống này con thần thú trong tay, chỉ có thể khổ bức làm cho người ta làm tọa kỵ. Phong Chiếu vẫn chưa hạn chế đường lang thú đi phương hướng nào. Hoàn toàn là từ nó bản thân quyết định, đường lang thú ở chung quanh vòng vo chuyển, tạ thế thượng hai cái lấy nó làm tọa kỵ tu luyện giả không chỉ thị. Nó dâu ở trong không khí xúc động hạ, lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc đi tới. Mệt sao, muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Phong Chiếu săn sóc hỏi. Sở trước chát hạ bị cường quang kích thích có chút chua xót ánh mắt. Tuy rằng cũng không tính quá mệt, nhưng loại này cường quang sẽ làm tu luyện giả sinh ra một loại mãnh liệt mỏi mệt cảm giác. Không chỉ có là thân thể, còn có tâm linh, sở trước xuất ra ô tử hàm phía trước cho nàng đăng. Dùng linh lực đem đăng cho Mani nháy mắt, một luồng nhàn nhạt hắc ám ánh sáng theo đăng trung thân bốn phía lan tràn. đem chung quanh bạch quang khu trừ, hình thành một cái nho nhỏ hắc ám hoàn cảnh, nhưng luôn luôn chịu đủ cường quang kích thích ánh mắt rốt cục thoải mái rất nhiều. Này ngọn đèn kêu dạ đăng, Cố Danh tư nghị, đó là đêm đi chi đăng, tên nhưng là lấy được trùng hợp, có dạ đăng ở, bọn họ hai mắt rốt cục không khó chịu như vậy. Sở trước liền đem Bích Tầm Châu kêu lên, Bích Tầm Châu mới ra đến, thấy rõ ràng bọn họ hiện tại vị trí tình huống, không khỏi mộng bức hạ, cúi đầu xem bị bọn họ trở thành tọa kỵ một cái màu trắng đường lang thú. Lại nhìn dạ đăng bao phủ hắc ám quang đoàn, nhất thời không nói gì, càng làm cho hắn không nói gì là, bọn họ lão đại hướng hắn nói, lão nhị, chúng ta nghỉ ngơi một lát, ngươi thủ, Sở Trước tọa ở một bên nhắm mắt ngồi xuống. Phong Chiếu biến thành tiểu yêu thú, phi thường khoái hoạt bổ nhào vào trong lòng nàng, nhắm mắt lại đả khởi khò khe, liền như vậy đang ngủ. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu đành phải ngồi ở đường lang thú tiếp cận đầu chỗ vị trí. Quan sát chung quanh, tọa cao, cũng nhìn xem xa, đáng tiếc chung quanh hoàn cảnh chưa bỏ một mảnh bạch quang ngoại. Không có gì biến hóa, hoàn toàn không chứng dụng. Màu trắng đường lang thú luôn luôn hướng phía trước bay đi. Bay sau một hồi, dần dần chung quanh hơn một ít khác sinh vật, Bích Tầm Châu chú ý tới, đều là này đó cả vật thể màu trắng ngà đường lang thú. Như là mảnh này không gian tồn tại yêu trùng, có thể ở vĩnh trú trong nhà giam sinh tồn sinh vật. Thực lực mặc dù không mạnh, đã có này nên chỗ, này đó đường lang thú tụ tập đến cùng nhau. Lẫn nhau vẫn duy trì một cái khoảng cách, vẫn chưa có cái gì trao đổi, bất quá chúng nó dâu động lợi hại, rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí. Một đám đường lang thú nhóm tiếp tục hướng tới một cái phương hướng mà đi. Màu trắng ngà đường lang thú chung, ngồi ở trong đó ba người liền phá lệ rõ ràng, bất quá này đó đường lang thú vẫn chưa công kích bọn họ. Thậm chí phảng phất khi bọn hắn không tồn tại thông thường. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, Sở Trước là ở một trận oanh ầm ầm trong thanh âm mở to mắt. Mở to mắt khi, liền thấy phía trước xuất hiện một loại khác yêu trùng, như là phóng đại bản phong đàn, đồng dạng là cả vật thể màu trắng ngà. Chúng nó đang cùng này đàn đường lang thú triển khai quyết tử chiến đấu. Phong Chiếu theo trong lòng nàng ló đầu, nhìn nhìn hai phương chiến đấu, sau đó nhảy dựng lên. Biến thành một cái vĩ đại mãnh thú, hướng đám kia công kích phong đàn nổi giận gầm lên một tiếng. Phong đàn bị của hắn thanh âm chấn đắc thất linh bát lạc. Ào ào theo giữa không trung trụy hạ, trận chiến đấu này bởi vì người từ ngoài đến nhúng tay. Lấy màu trắng đường lang thú thắng lợi chấm dứt, Bích Tầm Châu yên lặng xem liếc mắt một cái uy phong lẫm lẫm trở về. Sau đó sử dụng này đàn đường lang thú tiếp tục đi tới mỗ chỉ thần thú. Thầm nghĩ, nguyên lai bọn họ lão đại không những có thể thu phục yêu thú. Ngay cả yêu trùng đều có thể thu phục. Lợi hại, đường lang thú mang theo bọn họ tiếp tục đi tới. Có dạ đăng ở, ba người tinh thần cũng không sai. Liền thảo luận khởi mảnh này không gian, cùng với mạc sĩ thiên kỳ những người đó hội ở nơi nào. Bọn họ tiến vào mới 3 tháng, theo lý thuyết hẳn là đi không xa, Sở Trước nói. Cũng không biết mảnh này không gian có bao lớn, che giấu cái gì nguy hiểm mà đi, yên tâm đi. Này 1000 năm, bọn họ đi địa phương hơn, nguy hiểm cũng không ít, trên người cũng có cậy vào. Không có việc gì, Phong Chiếu lười biếng nói. Đối này đàn tiểu đệ bản sự trong lòng biết rõ ràng. Nếu không điểm cậy vào. Bọn họ chẳng lẽ thật sự dám liền như vậy xông tới sao? Bích Tầm Châu ở một bên gật đầu, cũng nói, chủ nhân yên tâm, bọn họ liền tính gặp được lúc trước như vậy phong lốc xoáy. Như thường có thể cố tốt bản thân. Hết chương.